9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 18, góc truyện audio.com, Lục Khải Vũ nhìn theo bóng lưng của Mạc Hân Hy đang đi xa dần, bản thân anh cũng cảm thấy hành vi của mình hôm nay có hơi kỳ lạ, lẽ nào là vì giấc mơ đêm qua sao? Đúng vậy, chàng hot boy họ Lục lạnh lùng côn ngầu của trường, đêm qua đã có một giấc mơ ngọt ngào chưa từng thấy, anh mơ thấy mình đã kết hôn, sống trong một ngôi nhà lớn theo phong cách cổ điển. Vào đầu mùa thu, lá cây bạch quả trước nhà đã chuyển sang màu vàng rực rỡ, rực sáng cả một góc trời, những tia nắng lấp lánh chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Anh dẫn theo một đám trẻ con chơi đùa dưới gốc cây bạch quả, lũ trẻ dùng lá cây làm thành vô vàn con bướm nhỏ, sau đó, anh nằm trên ghế tắm nắng, các bé con len lén dùng lá cây phủ lên người anh giả làm quái vật vùng ra khỏi lớp lá rồi chạy đi bắt. Mấy đứa nhỏ chúng vui sướng chạy ùa ra ngoài, lúc này, Mạc Hân Hy bưng chiếc bánh kem từ trong nhà bước ra, cô gọi chồng và các con lại ăn bánh bằng chất giọng vô cùng yêu thương và chiều chuộng, các bé con vui vẻ gọi mấy tiếng, mẹ ơi. Rồi vội vàng chạy lại, trong ánh nắng chan hòa dưới tán cây bạch quả, trong lòng lũ trẻ trào dâng niềm hạnh phúc, đúng vậy, anh đã nằm mơ thấy mình kết hôn với Mạc Hân Hy, hơn nữa còn sinh được một bầy con nhỏ, sau khi tỉnh dậy, anh cảm thấy cuộc sống như vậy thật đáng mơ ước. Vậy nên hôm nay khi nhìn Mạc Hân Hy, trong lòng anh bỗng trào dâng một cảm xúc khác thường, anh thực sự muốn lại gần cô, muốn hiểu cô hơn, thậm chí ban nãy trong lòng anh còn dâng lên niềm kích động muốn được hôn cô một cái. Lục Khải Vũ rất bối rối trước những thay đổi trong lòng mình, chỉ là một giấc mơ thôi mà tại sao trong lòng anh lại xuất hiện những thay đổi lớn thế này, điều này có hơi bất thường, có lẽ anh phải tới gặp bác sĩ tâm lý thật rồi. Mạc Hân Hy đi từ hành lang ra hội trường, chọn ngẫu nhiên một miếng bánh ngọt để ăn, mùi vị của bánh khá ngon, chỉ là hơi thiếu lửa. Mọi người đã nghe nói gì chưa, công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú chuẩn bị bỏ ra một số tiền lớn để mời nhà thiết kế nội thất hàng đầu Lam Hiểu về phụ trách công việc chính đó. Cách đó không xa, vài người phụ nữ đang thì thầm bàn tán. Đương nhiên là có nghe nói, cũng tức là tập đoàn nhà họ Lục đã mời được cô ấy rồi. Nghe nói cô ấy rất kiêu ngạo, lại còn rất thần bí nữa. Nếu như tôi tài giỏi được như cô ấy thì tôi cũng sẽ kiêu ngạo như vậy thôi. Một người phụ nữ trong số đó nét mặt tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Thôi tôi xin, cô cũng chỉ hợp làm bình hoa di động. Thôi, bình hoa di động á, tôi thích cái biệt danh này. Nhìn kìa cái bình hoa di động diễn xuất tầm thường, dựa dẫm vào cậu hai nhà họ Lục mới ký được hợp đồng với công ty truyền thông Nguyệt Tú Media, cô ta tới rồi kìa. Diệp Lan Chi, Mạc Hân Hy quay đầu lại, Diệp Lan Chi cũng vừa hay đi tới phía sau cô, hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm dạ hội đính kim sa lấp lánh, phần lưng thiết kế xẻ sâu hình chữ V, giúp tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta, cả người toát ra vẻ yêu kiều và quyến rũ. Mạc Hân Hy, trùng hợp quá. Diệp Lan Chi lên tiếng trước, nhìn thấy cô ta, Mạc Hân Hy đột nhiên cảm thấy mất hứng ăn uống, đúng là trùng hợp thật, trên miếng bánh này lại có một con ruồi. Khuôn mặt Diệp Lan Chi hơi biến sắc, Mạc Hân Hy, cô nói chuyện khách khí tí đi. Tôi nói thật chứ có nói sai gì đâu, sao lại không khách khí chứ? Cô, Diệp Lan, Chi tức giận tới mức phải lấy tay ôm ngực, nghĩ tới còn có chuyện cần thương lượng với Mạc Hân Hy, cô ta chỉ đành cố gắng đè nén cơn tức giận, sau đó kéo cô lại gần, cô không muốn tìm con nữa sao? Mạc Hân Hy nhìn cô ta ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô nói vậy là có ý gì? Lẽ nào Diệp Lan Chi còn biết manh mối của những bé con khác sao? Chúng ta bàn bạc một vụ hợp tác nhé, cô thấy sao? Hợp tác gì? Mạc Hân Hy vô cùng cảnh giác, tôi giúp cô điều tra tung tích của dì Mai, cô giúp tôi gả được vào nhà họ Lục, cô thấy thế nào? Mạc Hân Hy hơi thất vọng, cô còn tưởng rằng trong tay Diệp Lan Chi có manh mối của các con cô. Bộ công an đã treo thưởng để tìm dì Mai bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa bắt được. Cô có thể điều tra được hành tung của bà ta sao? Cô thẳng thắn đưa ra nghi vấn trong lòng, đó là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của dì Mai. Cô nhìn thấy rồi à, kết quả là người đàn ông đó lại bỏ thuốc vào trà của Diệp Lan Chi, cướp đi lần đầu tiên của cô ta ngay trong căn phòng thô sơ của khu nhà đó. Sau nửa tháng bị ông ta giày vò cả ngày lẫn đêm, cô ta mới được trả một nửa số tiền. Ông ta còn cảnh cáo rằng, nếu như dám báo cảnh sát thì sẽ khai ra việc cô ta buôn bán trẻ con, khiến cô ta phải lĩnh án ngồi tù, ở dưới nách và chỗ đó của người đàn ông ấy đều có một nốt ruồi màu đen. Sau này, khi cô ta về nước, người đàn ông đó còn tới quấy rầy cô ta 5 lần 7 lượt. Vì để thoát khỏi sự đeo bám đó, vậy nên Diệp Lan Chi mới dứt khoát lựa chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi diện mạo, đồng thời cũng đổi sang tên khác. Thấy Diệp Lan Chi trầm tư hồi lâu không nói tiếng nào, Mạc Hân Hy cho rằng cô ta lại định giở trò gì. Đó, nếu cô và dì Mai đã thân thiết đến thế, vậy thì cứ đợi khi nào cô tìm được bà ta rồi hẵng nói. Nói rồi, cô chuẩn bị quay người rời đi. Mạc Hân Hy, có phải cô đã thích Lục Khải Vũ rồi đúng không? Diệp Lan Chi nắm lấy cổ tay cô, Mạc Hân Hy quay lại nhìn cô ta cảm giác thật cạn lời, tại sao mọi người ai cũng nghĩ rằng cô vào nhà họ Lục là vì Lục Khải Vũ chứ? Rõ ràng là cô vì Mộc Lam mà, tôi có thể giúp cô, hai ta cùng giúp đỡ lẫn nhau, cô thấy sao há? Thấy Mạc Hân Hy không nói gì, Diệp Lan Chi tưởng rằng cô đang ngầm đồng ý, bèn nhỏ giọng nói, khóe miệng Mạc Hân Hy bỗng cong lên, cô nở một nụ cười tươi rồi nói, xin lỗi nhé, khiến cô thất vọng rồi, người mà tôi thích là cậu hai nhà họ Lục. Ai cơ, cô thích Lục Khải Dã sao? Diệp Lan Chi kinh ngạc thốt lên, sao có thể chứ, Mạc Hân Hy rõ ràng là đang tiếp cận Lục Khải. Vũ mà, tôi tiếp cận Lục Khải Vũ là vì Mộc Lam, nhưng người mà tôi thực sự thích là cậu hai nhà họ Lục. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Lan Chi, Mạc Hân Hy thấy vô cùng vui sướng. Cô, Diệp Lan Chi dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt cô. Thật ngại quá, việc hợp tác giữa hai chúng ta e là không thành rồi. Mạc Hân Hy cố tình chọc tức cô ta, đúng lúc này, một nhân viên phục vụ vừa hay đẩy một xe rượu từ phía sau Mạc Hân Hy đi tới, Diệp Lan Chi dùng lực đẩy mạnh cô một cái, cô ta muốn khiến cô ngã vào xe rượu, khiến cô mất mặt trước mọi người, thế nhưng cô ta lại không tính đến, mấy năm gần đây Mạc Hân Hy đã đi theo người anh em Lý Duy Phúc học được không ít võ công. Trong khoảnh khắc khi sắp ngã, cô dùng lực ở eo, cả người nghiêng sang một bên, nhanh chóng tránh được mối nguy hiểm này, ngay sau đó, khi Diệp Lan Chi còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Mạc Hân Hy nằm lấy phần áo trước ngực. Mạc Hân Hy vừa dùng lực, cả người cô ta đã nhào thẳng vào xe rượu, một âm thanh choang choang vang lên, xe rượu đã bị cô ta xô đổ, Diệp Lan Chi nằm sấp dưới nền đất, dáng vẻ vô cùng thảm hại, tiếng động to đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở hội trường, mọi người nhanh chóng vây quanh, Mạc Hân Hy giả bộ hốt hoảng, nói, ôi chết, cô Diệp, sao cô lại bất cẩn vậy? Bị ngã có sao không? Nói rồi, cô nhanh chóng cúi xuống đỡ Diệp Lan Chi đứng dậy. Phần áo trước ngực Diệp Lan Chi đã ướt nhẹp vì rượu, đường cong thấp thoáng sau lớp vải, xung quanh đã có một số người đàn ông không nhịn được mà hít sâu một hơi. Không thể không nói, vóc dáng của Diệp Lan Chi thực sự là vô cùng hoàn hảo. Ngay cả Mạc Hân Hy cũng có vài phần ngưỡng mộ, bộ dạng nhếch nhác thế. Này, lại còn bị nhiều người như thế súng lại nhìn, Diệp Lan Chi đỏ bừng mặt vội vàng lấy tay che ngực. Có chuyện gì vậy? Lục Khải Dã bước ra từ trong đám đông. Khải Dã, nhìn thấy Lục Khải Dã, Diệp Lan Chi giống như chết đuối vớ được cọc, cô ta vội vàng chạy lại, mặt đầy ấm ức, nước mắt lưng tròng. Cô Diệp không cẩn thận dẫm phải váy nên bị ngã. Mạc Hân Hy lên tiếng giải thích trước, Lục Khải Dã lập tức cởi áo khoác rồi khoác lên người Diệp Lan Chi, sao bất cần vậy em, mau đi thay váy đi. Diệp Lan Chi trừng mắt nhìn Mạc Hân Hy với cái nhìn đầy han học không cam tâm, sau đó được trợ lý diêu ra khỏi đám đông. Cách chương.